Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 59 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Lệ Minh Viễn không để tâm đến lời nói của Minh Giao, chỉ cười nói. Vậy thì Minh Giao, hãy thay anh giám sát chị của em giúp anh có được không? Anh Lệ, đừng lo lắng, có em ở đây, chị đừng hỏng đi theo người ta, em nhất định sẽ giám sát chị ấy 24/24 giờ. Minh Giao, rốt cuộc thì ai mới là chị của em hả? Chị, vậy mà em lại đi giúp người ngoài không phải chị. Anh Lệ không phải là người ngoài, anh ấy là anh rể của em. Nhiếp Hào là người ngoài, em đã bắt gặp anh ta nhìn chị đến thất thần mấy lần rồi, chắc chắn là có ý đồ xấu với chị đó. Cô nhóc như em thì biết cái sắm. Anh đấy Nhiếp, nhìn chị đến thất thần hồi nào, tại sao một lần chị cũng không thấy? Chị à, chị không có mắt nên đương nhiên là không thấy. Em nói ai là không có mắt, chú nhìn con bé đi, cô bé không còn đáng yêu như hồi còn bị bệnh tự kỷ đâu. Bây giờ cô bé có thể nói một câu tốt hơn cả những gì người lớn đó. Lệ Minh Viễn cười nhẹ nói, Minh Giao khá tốt, nhìn đi anh Lệ khen em đó. Ha ha, chị nhìn ra rồi, hiện tại hai người cùng phe nha. Chị gái, chị mắt mù nên bây giờ mới có thể nhìn thấy, anh Lệ và em đã ở cùng một phe từ lâu rồi, anh Lệ đừng lo lắng, em nhất định sẽ giúp anh để mắt tới chị ấy. Ừ, khi nào anh ra nước ngoài về, anh sẽ mang quà cho em. Tôn Văn Tâm cáu kỉnh nói, còn của em thì sao, em có quà không? Em không có. Chú xấu, em sẽ không phải là bạn gái của chú nữa. Đã nói là sẽ yêu đương với nhau đó. Mới xa nhau được bao lâu chứ, chẳng ngọt ngào một chút nào. Chỉ nghe Lệ Minh Viễn nói, bạn gái là cái gì? Anh có ăn được không? Phụt, chú là thật hay giả vậy? Hãy ngoan ngoãn, anh sẽ mua quà cho em bất cứ thứ gì em muốn. Hừ, cái này cũng còn được, ngày mai mấy giờ chú bay? 9 giờ sáng. Vậy thì phải dậy lúc 7 giờ, chú đi ngủ sớm đi, em không làm phiền chú nữa đâu, khi đến nơi nhớ gọi video với em nhé. Ừ, Lý Mạnh sẽ đi cùng anh, nếu có chuyện gì em cứ liên hệ với Ngô Thu. Em biết, chú, ông nội của em ở đây, em sẽ không có chuyện gì. Sự có mặt của ông Ngô cũng là lý do khiến cho Lệ Minh Viễn an tâm ra nước ngoài. Anh đã quen với việc bảo vệ cô nhóc, nếu anh đi ra ngoài không có ai bảo vệ cô thì anh thật sự cảm thấy không được. Thôi, nghỉ sớm đi. Chúc chú ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên môi của Lệ Minh Viễn tắt dần. Nhiếp Hạo, tình địch thần tượng, trong đoàn làm phim nhìn cô nhóc đến thất thần. Trẻ con có thể nói đùa, nhưng không thể nói dối, nhất là những đứa trẻ như Minh Giao với trái tim trong sáng. Khi từ nước ngoài trở về, anh phải tìm hiểu thông tin chi tiết về người này. Trong tiềm thức thì Lệ Minh Viễn rất tin tưởng Tôn Văn Tâm, tuy nhiên cô nhóc vẫn chưa va chạm nhiều nên có nhiều chuyện vẫn còn không hiểu, anh phải giúp cô xem thử. Sau khi Tôn Văn Tâm cúp máy, cô và Minh Giao đã ồn ào ở trên giường một lúc. Không có Lệ Minh Viễn ủng hộ thì cô bé như một quả hồng mềm, Tôn Văn Tâm làm một hai lần thì đã giơ tay đầu hàng. Chị ơi, em sai rồi, em sẽ không bao giờ dám nói lung tung nữa. Tôn Văn Tâm hừ một tiếng. Chị còn không biết em sao, em sợ chị và anh Lệ của em xa cách nên quan hệ không tốt cho nên mới giúp chị một chuyện. Oa, chị đã đều hiểu hết mà. Chẳng lẽ chị còn không thể hiểu được mấy cái này sao? Nhưng mà không sao, để chú hiểu rằng chị cũng là một cái bánh ngon và chị cũng sẽ bị giật mất, chú nên tốt với chị hơn. Đúng vậy, chị, buổi tối chúng ta còn đến phòng ảnh Nhiếp để học diễn xuất không? Đi, sao lại không đi được, anh đến Nhiếp nói rồi, buổi tối thì anh ta mới có thời gian, lúc khác thì đang quay phim cũng không có thời gian chỉ dạy được, chỉ để hỏi xem anh ta có rảnh không, nếu rảnh chúng ta sẽ đến đó. Minh Giao nằm ở trên giường nói, đi thôi, em đi với chị, em cũng muốn xem kỹ năng diễn xuất của một diễn viên quốc tế như anh ta lợi hại hay là kỹ năng diễn xuất của mẹ em lợi hại hơn. Được rồi, tối nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Tôn Văn Tâm đến phòng của anh ta, cũng không có ai ngoài phòng Nhiếp Hạo. Cô gõ cửa, gõ hồi lâu cũng không thấy ai trả lời. Cô kiên nhẫn đợi một lúc, gõ thêm vài lần, cửa cuối cùng đã được mở ra từ bên trong. Nhiếp Hạo vừa mới tắm xong, mặc đồ ngủ, trên tay lau mấy sợi tóc. Nhìn thấy Tôn Văn Tâm, anh ta nhẹ giọng nói, có chuyện gì? Anh đấy Nhiếp, bây giờ anh có rảnh không? Nếu như anh rảnh rỗi, tôi dẫn Minh Giao qua.

Lục Viễn Vương hổ dữ không ăn thịt con, ông vậy mà vì đứa con hoang kia mà đối xử với con trai của mình như vậy sao? Đó không phải là con hoang, đó là con gái của Lục Viễn Vương tôi. Kỳ Vân Như, tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng, mau thả con gái của tôi ra, hoặc là tôi sẽ dùng mạng sống của con trai bà để đổi lấy mạng của con gái tôi. Cái đứa con gái hoang đó đã chết rồi, nhưng con trai của ông vẫn còn sống. Lục Viễn Vương, ông có chắc chắn muốn làm điều này không? Chết sao? Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Bạch Kỳ Dương đã bị mất đi, cả người trợn mắt ngã xuống đất. Nghe thấy một tiếng động, Lục Viễn Vương quay đầu lại nhìn thấy Bạch Kỳ Dương đã ngất xỉu ở trên mặt đất. Ông ta lao tới và hét lên. Mau, gọi xe cấp cứu. Vâng, ông chủ. Cả nhà họ Lục hỗn loạn, nhìn cảnh này Kỳ Vân Như sảng khoái không thể giải thích được. Nhưng mà khi Lục Viễn Vương nhấc bổng Bạch Kỳ Dương ra khỏi mặt đất lạnh lùng nhìn bà nói. Chết rồi sao? Vậy thì con trai của bà cũng không thể sống được. Kỳ Vân Như sắc mặt thay đổi trầm giọng nói. Lục Viễn Vương, ông muốn làm gì? Tôi nói để cho con trai bà phải trả giá bằng mạng sống của nó. Đó là con ruột của ông. Ha ha, con ruột của tôi, trong mắt tôi thì nó bất quá chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, điều đó cũng là cắt đứt cọng rơm cuối cùng trong trái tim của Kỳ Vân Như. Bà ta gần như phát điên cười nói. Ôi, Lục Viễn Vương, ông lại vì con tiền nhân đó mà không nhận con ruột của mình. Ông có xứng đáng làm ba hay không? Tôi không xứng, được chưa? Lục Viễn Vương đỏ mắt nói. Đúng vậy, ông không xứng một chút nào. Lục Viễn Vương ông xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Đời này sẽ không có con cái. Vậy thì cùng chết đi, con của tôi. Cùng với người phụ nữ tôi yêu cũng đã chết rồi, cũng sẽ không dễ chịu. Nếu vậy thì ai đó cũng đừng mong dễ chịu, bất quá là cùng nhau chết. Lục Viễn Vương hai mắt đỏ bừng giống lên, mấy người trong nhà họ Lục đều kinh ngạc. Ngô Thu đến sau Bạch Kỳ Dương, thấy cô ấy đến, Lục Viễn Vương đặt Bạch Kỳ Dương lên xe, cô ấy và nói nhẹ. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức, cô ấy hôn mê rồi, tôi sẽ giải quyết việc của Minh Giao. Khi cô ấy tỉnh lại thì nói cho cô ấy biết. Tốt nhất là định đưa Minh Giao đi gặp cô ấy. Lục Viễn Vương nói những lời này mắt đỏ hoe, nhanh chóng lái xe ra khỏi cửa của nhà họ Lục. Kỳ Vân Như dẫm lên giày cao gót không đuổi theo, vội vàng bảo tài xế vội vàng điều khiển xe ô tô lao ra ngoài đuổi theo. Ngô Thu không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lái xe đưa Bạch Kỳ Dương đến bệnh viện để cấp cứu. Lục Viễn Vương đi thẳng đến trường của con trai mình và sải bước đến lớp học. Lục Tích người đang học tại trường tiểu học quý tộc, sau đó bị ba mình lôi ra ngoài như sách gà con. Lục Tích luôn hoảng sợ. Bây giờ lại bị lôi ra khỏi lớp, không dám hét lên, chỉ cảm thấy bị lôi ở trước mặt bạn học và thầy cô là quá nhục nhã. Đôi mắt của anh đỏ hoe vì tức giận, nhưng anh ta không dám khóc. Kỳ Vân Như, người chạy đến sau đó gần như phát điên khi thấy con trai mình đã bị Lục Viễn Vương kéo đi như vậy. Lục Viễn Vương! Một tiếng hô nghiêm nghị vang lên trên con đường dợp bóng cây của trường tiểu học. May mắn thay, đó là giờ học nên không có người xung quanh. Lục Viễn Vương vô cảm kéo Lục Tích đi, không để ý đến Kỳ Vân Như. Kỳ Vân Như tức giận gầm lên. Lại đây, bắt ông ta lại cho tôi. Lục Viễn Vương vừa nghe thấy lời thì dễ cợt, trực tiếp rút ở trong túi ra một con dao gọt hoa quả, dí vào cổ của Lục Tích nói. Kỳ Vân Như, bà dám cho người của mình động thủ đúng không? Dừng lại, đừng nhúc nhích. Tám nữ vệ sĩ sợ tới mức không dám manh động. Kỳ Vân Như giọng nói run run nói. Lục Viễn Vương, đừng có làm bậy, đó là con của ông. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, cứu con, hu hu, tại sao bà lại đối xử với con như vậy? Kỳ Vân Như hít sâu một hơi nói. Tất cả, bà còn đang đùa với con thôi, đừng khóc nhé. Lục Viễn Vương, nói cho tôi biết ông muốn làm cái gì. Kỳ Vân Như vào lúc này thật sự sợ hãi. Ánh mắt của Lục Viễn Vương không còn một chút ấm áp nhìn bà ta nói. Tôi muốn Minh Giao sống, nếu không thì nó nhất định sẽ chôn cùng. Được, được rồi, tôi sẽ để cho Minh Giao của ông sống, tôi sẽ để cho nó sống, ông đừng động vào thằng bé. Lúc này dù cho Kỳ Vân Như ngạo nghễ thế nào đi nữa thì cũng sẽ không khỏi sợ hãi, để trừng mắt lớn. Con trai là huyết mạch duy nhất của bà ta, quan trọng hơn cả mạng sống của bà ta. Ngón tay run rẩy, bà ta lấy điện thoại ở trong túi ra gọi cho Nhiếp Hạo, hỏi thẳng. Cái đứa nghiệt chủng đã chết rồi sao? Nhiếp Hạo thành thật trả lời. Không phải. Anh ta không độc ác đến mức giết chết một đứa trẻ vô tội. Kỳ Vân Như hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và mở ra lần nữa. Giờ phút này bà ta vô cùng cảm kích lòng tốt của Nhiếp Hạo. Trái tim mềm yếu của Nhiếp Hạo, cái đứa nghiệt chủng đó không chết là được, không chết cũng không sao. Lục Viễn Phương, cái đứa nghiệt chủng kia chưa chết, ông mau thả Lục Tích ra. Bà thả người trước đi. Kỷ Vân Như nói với đầu dây bên kia, thả nó ra. Nhiếp Hạo trao mày nói, Lục Viễn Phương bắt được Lục Tích rồi uy hiếp em. Lúc này, Nhiếp Hạo có một chút nghi ngờ cuộc sống. Lục Viễn Phương, sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với con ruột của Lục Tích của mình như vậy? Ông ta có một chút thật sự coi Lục Tích là con trai của ông ta không? Nhiếp Hạo có một chút nghi ngờ. Cầm miệng, đừng hỏi nữa, bảo anh thả người thì cứ thả người ra đi. Kỳ Vân Như lạnh lùng nói. Nhiếp Hạo định thần lại nhẹ giọng nói. Được. Nửa tiếng sau, tiếng khóc của một bé gái đột nhiên vang lên từ cầu thang của khách sạn. Mình Giao đã được một người phục vụ tìm thấy và đưa trở lại phòng của Tôn Uyển Tâm. Tôn Uyển Tâm nhìn thấy Minh Giao đang khóc thì cô bé nhào vào trong lòng với vẻ đau khổ và nói, Minh Giao, em đi đâu vậy? Mẹ em và chị đều nóng lòng muốn chết. Minh Giao nức nở, chị em vừa mới tỉnh dậy đã nhìn thấy mình ở cầu thang, khắp nơi đều là tối om, hu hu, em sợ chết khiếp. Không sao rồi. Ở cửa, có một người đột nhiên nhảy ra, đột nhiên túm lấy Minh Giao ở trong tay của Tôn Uyển Tâm, liều mạng ôm lấy đứa bé vào trong ngực. Minh Giao có thể cảm thấy rằng người đang ôm mình vào lúc này toàn thân đang run rẩy. Cô bé không thể không ngẩng đầu để xem đó là ai. Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Minh Giao nhất thời quên mất tiếp tục nức nở. Cô bé ngạc nhiên thốt lên. Ba! Lục Viễn Phương hai mắt đỏ hoe nhìn cô bé nói. Đúng vậy, là ba đây. Bà sẽ đưa con đi tìm mẹ của con, được không? Dạ. Tôn Uyển Tâm vội vàng nói. Lục Viễn Phương, cô giáo của tôi đâu? Ở bệnh viện, giờ tôi đưa Minh Giao đi gặp cô ấy. Cô giáo tôi không sao chứ? Tức giận công tâm, tôi sẽ không biết có sao hay không, tôi sẽ đến đó trước. Sau đó anh ta liếc nhìn Tôn Uyển Tâm với ánh mắt phức tạp. Bạn bè nhắc nhở, tốt hơn hết là cô không nên đi ra khỏi cửa của khách sạn này. Hả, tại sao? Lục Viễn Phương không nói gì, vội vàng đưa Minh Giao rời đi. Không mất nhiều thời gian để Tôn Uyển Tâm biết ý của Lục Viễn Phương, chỉ là sẽ gặp vấn đề an toàn nếu ra khỏi cửa khách sạn này. Những người van cuồng của Nhiếp Hạo đã đột nhập vào khách sạn, xông thẳng vào khách sạn. Họ đang ở và tìm số phòng của khách sạn Tôn Uyển Tâm. Đập cửa ở bên ngoài ầm ầm. Tiện nhân, đi ra cho tôi. Nhiếp Hạo thuộc về tất cả mọi người, đồ khốn kiếp, cô dám công khai dụ dỗ anh ấy. Đồ không biết xấu hổ. Nhiếp Hạo đã không muốn mở cửa cho cô rồi mà cô còn dám dây dưa không ngớt. Cho dù là đọc kịch bản thì cũng sẽ không ở lại luôn, không trở về. Cô hủy hoại sự trong trắng của chồng tôi sẽ giết cô. Tôn Uyển Tâm, cô có gan thì ra đây đi. Tôn Uyển Tâm, cô ta tên là Tôn Uyển Tâm, cô ta là sinh viên qua kịch của đại học. Tôn Uyển Tâm, mẹ nó, cô có gan làm mà không có gan chịu hả? Tôi muốn giết cô, giết chết cô. Mộ Diệp Thần đi cùng với Tôn Uyển Tâm, nghe được những tiếng gầm dữ dội này, sắc mặt không khỏi tái nhợt nói. Cô Tô, bây giờ nên làm thế nào đây? Những fan quần này hung hăng như vậy, họ có thể thật sự giết cô. Tôn Uyển Tâm cười khổ. Tôi cũng không biết tôi nên làm gì nữa. Chú của cô đã đi ra nước ngoài, không có ai có thể giúp cô được. Hơn nữa, nếu chú ấy xem được những đoạn video đó ở trên Internet, thì chú có thể không tin cô nữa. Những video đó quả thật. Cô vừa tranh thủ lên mạng xem một lúc. Video đầu tiên là cô hỏi Nhiếp Hạo có rảnh không, lúc này thì rất lâu mới mở cửa. Dường như người bên trong không chịu mở cửa cho cô, nhưng mà cô lại cứ đứng đó. Bình thường nếu mà gõ cửa người ta không chịu mở cửa, thì người ta sẽ rời đi, như cô thì không. Đoạn video thứ hai thậm chí còn ghê gớm hơn. Rõ ràng là cô đã dẫn Minh Giao đi, nhưng mà vào đó, thậm chí cũng không có lấy một bóng người. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô. Lần thứ hai đi ra bên cửa phòng của Nhiếp Hạo, liên tục đập cửa mà bên trong đã lâu không có ai mở cửa. Cuối cùng dường như bị gõ cửa phiền quá nên đã dẫn cô vào. Mẹ nó, không ai biết thì cô còn cho rằng Minh Giao là một con nít. Cô bé có thể biến mất trong không khí mỏng manh. Mẹ nó, quá là vô lý rồi. Sau đó video thứ ba là vào buổi sáng sớm khi các phóng viên lao vào và ghi lại cảnh ở trong phòng. Nhiếp Hạo đang mặc quần áo choàng tắm và cô đang mặc một bộ áo hai dây. Vai của cô ấy để lộ ra bên ngoài, còn lại thì được quấn quanh một chiếc chăn mỏng. Mẹ nó, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể rửa sạch tội lỗi. Ai cũng hãm hại cô chứ, thủ đoạn này quá cao tay.

anh đấy nhiếp nổi tiếng gần 20 năm rồi, lượng người hâm mộ của anh ta ít nhất cũng đã lên đến hàng trăm triệu và họ đều là những người hâm mộ trung thành. Càng nhiều người hâm mộ loại này thì lại càng cực đoan. Cô cùng với anh ta gây ra vụ scandal thì dám là người hâm mộ kia thì chỉ nghĩ rằng cô là làm ô uế anh đấy nhiếp. Thật là quá bất công. Nhiếp Hảo chớp mắt nhìn cô nói. Nếu cô cảm thấy tôi hủy hoại thanh danh của cô thì tôi không ngại chịu trách nhiệm, nhưng tôi không có hứng thú với cô, chỉ có thể cưới cô mà thôi. Tôn Nhân Tâm nói với vẻ mặt sững sờ, cái quỷ gì vậy? Mộ Diệc Thần giải thích, đó chỉ là một cuộc hôn nhân có danh nhưng không có thực. Phốc, không cần đâu, tôi có chồng sắp cưới rồi. Nhiếp Hạo híp mắt nói, nếu chồng sắp cưới của cô vì chuyện này mà hiểu lầm cô, không cần cô nữa thì tôi không ngại chịu trách nhiệm chuyện này cả đời, vì lẽ đó nên cô không cần quá căng thẳng. Mặc dù đó là lệnh của Kỳ Vân Như, nhưng mà Nhiếp Hạo cảm thấy có lỗ trong lòng. Vì vậy, những gì anh ta nói ở đây là sự thật. Nếu kết quả là Tôn Nhân Tâm bị hóa hủy thanh danh, anh ta không ngại chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của cô. Không, anh không thích tôi và tôi cũng không thích anh. Hơn nữa, anh cũng là nạn nhân của chuyện này. Nhiếp hỏi không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nhóc từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghi ngờ anh ta. Diễn xuất của anh ta quá tốt, không thể giải thích được. Cảm giác tội lỗi ở trong lòng anh ta trở nên mạnh mẽ. Hãy ăn trước đi, tôi đã nhờ trợ lý mua thịt nướng và gà rán. Tôi nghe nói rằng các cô rất thích ăn những món này. Cảm ơn anh đấy Nhiếp. Những người ở trong nhà không nhận ra là có một người khác đang chụp ảnh bên ngoài. Nó đã được lan truyền nhanh chóng ở trên Internet với nội dung là ảnh đế nhiếp bước vào phòng của Tôn Nhân Tâm khoảng 2 giờ trước khi đi ra và trở về phòng một mình. Sau khi Nhiếp Hạo rời đi, Mộ Diệc Thần nhìn vào điện thoại và lại hét lên. Mẹ nó, khách sạn này không có an toàn gì hết vậy, là bị phóng viên chụp lén được rồi. À, người ta là bị chụp cái gì? Tôn Nhân Tâm cảm thấy đến lúc này tâm tình có một chút không tốt, luôn trong tình trạng sốc. Nhiếp Hạo đến ở chỗ chúng ta ăn tối, đi ra ngoài cũng phải mất 2 giờ. 2 giờ này đủ để làm rất nhiều chuyện. Tôn Nhân Tâm xoa xoa thái dương, đau đầu nói. Không, chúng ta không thể không làm gì được, nếu cứ như vậy sẽ bị bôi đen mà thôi. Mộ Diệc Thần cười khổ. Nhưng lúc này thì chúng ta có thể làm gì chứ? Chị Ngô bây giờ đang cùng với Bạch Kỳ Sương ở bệnh viện, nên không thể chăm sóc chúng ta được. Cô giáo của tôi xảy ra chuyện, chị Ngô làm chuyện này là đúng. Chờ đã, để tôi nghĩ xem. 15 phút sau, Tôn Nhân Tâm bất ngờ đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội có hơn mười mấy ngàn lượt, mắng chửi và đăng một bức ảnh tự sướng với một đống thịt nướng và một dòng chữ. Cảm ơn ảnh đế nhiếp vì bữa tối an ủi này. Cái này chứng tỏ vừa rồi cô và Nhiếp Hảo không làm gì trong phòng, chỉ ăn thịt nướng và gà rán. Bức ảnh khá có tâm kế, nửa người của Mộ Diệc Thần đã được chụp vào, chứng tỏ rằng có người khác ở trong phòng và đó là một phụ nữ. Mặc dù như vậy nhưng bình luận bên dưới vẫn lộng hành, có người oán hận Nhiếp Hạo tại sao lại muốn dụ dỗ mình ăn ngon như vậy, còn mắng Tôn Nhân Tâm không biết xấu hổ, nghiện dụ dỗ người ta, thật sự cho rằng ngủ với ảnh đế Nhiếp thì là người phụ nữ của anh ta sao. Cô ta nhất định đã cầu xin ảnh đế Nhiếp chịu trách nhiệm với mình, tuyệt thực nên đã để cho ảnh đế Nhiếp sợ rằng cô chết đói, vì vậy anh ta đã cho cô ăn. Tuy nhiên Tôn Nhân Tâm đã trả lời ở dưới bài đăng. Các người bôi đen tôi như thế này thì tùy, tóm lại là tôi và ảnh đế Nhiếp không có chuyện gì xảy ra. Danh tiếng đã bị hủy hoại nên ảnh đế Nhiếp nói rằng anh ta phải chịu trách nhiệm với tôi, nhưng mà tôi không đồng ý. Không nói thì cũng không sao, nhưng mà vừa nói ra thì đã có nhiều lời chửi rủa xuất hiện. Mộ Dực Thần ở bên cạnh xem, giờ khóc giờ cười. Cô Tô, tôi nghĩ trước tiên cô nên không làm gì cả. Tôi không, tôi chỉ không thể nuốt được cơn tức giận này. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm gì khác ngoài trừ bị mắng và cũng là bị mắng. Vậy nên cũng không thể không làm gì được. Điều có thể làm bây giờ là không nên làm cái gì. Nhìn xem, mấy cái mà cô đăng lên đang ngập ở trong tiếng mắng chửi của mọi người rồi. Cô nói cái gì cũng đều đã bị đáp trả. Thật là đáng tiếc Tổng Giám đốc Lệ không có ở đây. Nếu không thì có thể phái người xóa hết mấy bình luận như vậy. Ngay khi nhắc đến Lệ Minh Viễn thì Tôn Nhân Tâm nói với vẻ mặt chua chát. Tôi vẫn không tin là liệu chú có tin tôi không? Cô và ảnh đế Nhiếp thật sự không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Tôi chắc chắn nhất định là không có, tôi đã ngủ với chú rồi nên tôi có kinh nghiệm. Nếu như thật sự có chuyện gì, tại sao tôi tỉnh lại không có cảm giác gì? Vậy nếu cô đã chắc chắn rồi thì cô còn lo lắng cái gì? Tôi sợ những đoạn phim đó sống động như vậy khiến cho chú không tin tôi nữa. Nhưng những người đó quả là lợi hại rồi, ngay cả bóng dáng của Minh Dao nhà tôi cũng không còn nữa, bọn họ thật là trâu bò mà. Mộ Diệc Thần cười khổ, đúng là tay nghề thật là lợi hại, Photoshop đến không có tung tích. Nếu như không phải tôi biết cô đã từng chung với Minh Dao, khi đi ra bên ngoài tôi còn tưởng rằng cô đã đi một mình. Nếu mà cô còn tin tôi thì chú tôi cũng hẳn là đã nghĩ như vậy rồi. Phải làm sao? Nếu chuyện này mà hiểu lầm tôi, sau này chú ấy bỏ tôi thì phải làm sao? Mộ Diệc Thần bất lực nói, tôi không nghĩ là Tổng Giám Đốc Lệ là loại người như vậy, nhưng nếu anh ấy thật sự là loại người chỉ xem mấy cái sở căn đan mà không tin cô Tô, thì một người như vậy cô Tô cũng đừng theo. Tôi nhẫn tâm cảm thấy rằng lời của Mộ Diệc Thần nói rất có lý. Đúng vậy, nếu không tin cô vì sự căn đan và nghĩ cô thật sự phản bội anh. Người bạn trai không tin tưởng cô thì cô còn muốn anh ta làm gì? Quên đi, tôi không muốn nói nữa, đi ngủ thôi. Ra sao thì ra. Sau khi Tô Nhẫn Tâm nói điều này, cô cuốn mình vào trong một chiếc chăn bông, không suy nghĩ gì nữa. Mộ Diệc Thần đi tới, tắt đèn, nằm ở trong chăn bông nói. Cô Tô có thể ngủ được là tốt nhất, nói không chừng ngày mai tỉnh lại sóng yên biển lặng đó. Tô Nhẫn Tâm cảm thấy nếu như vậy thì tốt quá. Ban đêm ngay cả ngủ cũng trằn trọc và gặp ác mộng lúc nào không hay. Mơ thấy chú hỏi tại sao cô lại phản bội chú. Cái này đã làm cho Tô Nhẫn Tâm trực tiếp thức dậy từ cơn ác mộng. Cô lập tức bật khóc. Mộ Diệc Thần bị đánh thức, từ phía sau ôm lấy eo của cô nói. Cô Tô gặp ác mộng sao? Cô cứ yên tâm đi, mấy chuyện ở trong mơ đều đã bị đảo ngược lại ở bên ngoài đời thực đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.